Bắc ngành giải trí, chương 52, ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta by hi. Mọi người đến xem chương trình này vốn để xem mặt mộc của An Văn, không ngờ lại có thể cười nhiều đến vậy nên tiếp tục xem tiếp, hảo cảm với An Văn lại càng gia tăng. Đến khi trang điểm, camera vẫn quay cận cảnh gương mặt của An Văn. Toàn bộ gương mặt tinh tế với ngũ quan xinh đẹp của An Văn đều được phơi bày với công chúng, khuôn mặt này thực sự rất đẹp, vì cái gì mà trên đời này còn nữ sinh tốt như vậy. Mà nàng còn không thuộc về tôi, An Văn vẫn đứng đầu bảng vàng của nhất trung đế đô. Nữ thần học bá thật đau xót, sao có người lại nói cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Rõ ràng là vẻ đẹp tự nhiên mà, đừng vén tóc cô ấy lên, tôi rất đau lòng, như muốn xuyên thủng tinh thần của Từ Lương Hiên. Từ Lương Hiên trêu ghẹo An Văn đủ kiểu, ở bên ngoài thì nổi máu ghen tị, một mực oán giận, cuối cùng nhịp tim của An Văn mới có 90 mấy, còn Từ Lương Hiên lại tự bạo hành trái tim nhỏ bé của mình. Xong nhiệm vụ, anh ta đi thẳng ra phía sau, Hồ An Văn thật đáng sợ. Người thứ hai đi vào chính là Liêu Vương Lý Việt Bân, dáng người và giá trị nhan sắc đều siêu cao. Lý Việt Bân trang điểm cho An Văn tựa như phim thần tượng, hậu kỳ cũng chèn thêm âm nhạc tương xứng, đôi này rất xứng. Trời ạ, góc nghiêng thần thánh của hai người này, cả gì tôi cũng cười nữa, kết hôn ngay tại chỗ đi. Rất ngọt ngào, ngay khi người xem đang ngầm tạo CP, couple, thì camera chiếu ra bên ngoài. Tả Thiệu Viễn tức giận hét, làm gì thế hả, cậu động vào tóc cô ấy làm gì, có cần nhuộm tóc đâu chứ. Bầu không khí mập mờ hoàn toàn tan biến, ha ha ha, ghen tị Tả Thiệu Viễn thật đáng yêu, ha ha ha ha, tôi lại càng muốn tạo CP này, làm sao bây giờ, rất đáng yêu. Tôi cũng muốn tạo CP này, hai người trong cùng một đoàn phim, hẳn Tả Thiệu Viễn coi An Văn như em gái nên mới không muốn thấy người khác chọc ghẹo cô ấy, lầu trên có thấy ngại ngùng trước mặt em gái không? Khi các bình luận còn đang cãi cọ nhau thì nhịp tim Lý Việt Bân đã nổ cái bùm, kết thúc nhiệm vụ châu bò, hai người liên tục bùng nổ thì ra nhịp tim của Liêu Vương cũng có thể đập nhanh như vậy, bình thường thôi, nếu bùng nổ trong hạnh phúc. Lý Việt Bân cũng chiến bại mà bước ra, Tả Thiệu Viễn đi vào trực tiếp ném hoa của Từ Lương Hiên sang một bên, còn dùng nước lau qua tay An Văn. Nhưng giây tiếp theo anh ta lập tức lúng túng, ngoài mặt vẫn thực sự giúp An Văn trang điểm nhưng nhịp tim vẫn đi lên, thật bá đạo, đôi này rất ngọt, vài người ngoài mặt thì đứng đắn nhưng thực ra nhịp tim sắp nổ tới nơi rồi, sắp chứng kiến người thứ ba bùng nổ. Quả nhiên, Tả Thiệu Viễn cũng nổ tung, hoàn thành nhiệm vụ nhịp tim. Người đi vào cuối cùng chính là Dương Tử Minh, trước khi đi về phía trước, mọi người động viên anh ta. Tránh đi thì hơn, đừng nhìn ánh mắt em ấy. Nhiệm vụ của cậu không phải chọc ghẹo em ấy mà là bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của nhịp tim người Vương Tử. Nhịp tim không thể nhanh, cậu có thể làm được không? Dương Tử Minh đứng ngay ngắn, gật đầu nói. Có thể, sau đó đi về phía cửa, tôn nghiêm cuối cùng của nhịp tim người Vương Tử, ha ha ha ha, tôi cười chết rồi, ha ha ha ha, gió rít nước lạnh, người đàn ông mạnh mẽ ra đi mãi mãi. Đây là câu thơ trong một bài thơ cổ của Trung Quốc. Mình không tìm thấy bản dịch nên tạm dịch vậy nha, chịu đựng, Dương Tử Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, kết quả, Dương Tử Minh còn đang nghĩ xem nên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ấy, thấy An Văn nhẹ nhàng cười với anh ta, nhịp tim anh ta đã lập tức tăng cao, ha ha ha ha, tôn nghiêm của nhịp tim người Vương Tử không đáng nhắc tới, vừa bước vào cửa đã đập nhanh, ha ha ha ha, còn chưa bước đến trước mặt cô ấy đâu, trách thì trách Dương Tử Minh đeo kính. Vật này nên được gỡ xuống rồi, tiếp tục tiến về phía trước gỡ kính xuống. Cuối cùng, trang điểm xong, anh ta đi ra kiểu trang điểm hoa đào trắng mịn đáng yêu cực kỳ. Phần bình luận lại bùng nổ, ok, tôi trang điểm theo kiểu này, tôi muốn biết số của màu son này. Để xem nào, kiểu trang điểm này, hẹn ngày mai đi dạo phố tôi sẽ trang điểm theo kiểu này. Sau khi chương trình tạp kỹ được phát sóng, mặt mộc của Mỹ nữ An Văn 4 vụ nổ của An Văn cùng phong cách với An Văn đã lên hot search. Cách chương.